không phải chứ, tôi lắc đầu thật mạnh để xua tan đi cái ảo giác quái quỷ kia. Tay tôi run lẩy bẩy, cái con người làm tôi thương nhớ kia đã biết hết rồi sao? Không thể, đừng thấy tôi, đừng có thấy tôi lẫn trốn, chạy thật nhanh ra ngoài. Hú, ta đã trở lại, câu đó quen rồi nên không biết đổi thế nào nhưng bỏ qua đi. Thôi cứ đọc xong chương này rồi tiếp tục hóng chương kết nha. Ta mệt quá rồi, vừa học, vừa thi học sinh giỏi sử còn vừa tập nhảy, tập hát cho 20, 11 nữa, ôi giời ơi, muốn khóc quá, thôi, ta thăng đây, 21 tháng 10 năm 2016, cách chương.